Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983. Chương 983. Vạn Tinh Thần Trận. Hào quang sáng nhất một cái bán thần chính là hắn. Bách Lý Thanh Phong mắt thấy song phương cách xa nhau đã không đủ ngàn mét, lại tới gần lời nói, dù là lấy hắn vị này thiên hoang giới đệ nhất thích khách đều khó tránh khỏi không bị đối phương phát giác. Lập tức, hắn cầm trong tay giám thần kính nhất cử. Thần khí kích phát, một đạo kính quang nháy mắt bắn ra, ngưng kết đến vị lão giả kia trên thân. Cùng lúc đó, hắn một bước hư đạp, tinh thần cảnh vận chuyển, đạn điện từ xạ thuật khởi động. Ong ong, nương theo lấy một vòng hồ quang điện dập dờn, hắn đã nhân kiếm hợp nhất, thẳng hướng bị giám thần kính định trụ lão giả ám sát mà đi. Kiếm quang lấp lánh hư không, chính điều chỉnh chính mình trạng thái tinh thần bán thần lão giả chính là quần tinh đế quốc định hải thần châm một trong cao giai bán thần thánh quỷ nguyệt. Đừng nhìn hắn trên đại điện lời thề son sắt một bộ không đem Bách Lý Thanh Phong để ở trong mắt bộ dáng, tựa hồ chỉ cần chờ thánh tinh hoàng một đến, bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, hợp tứ đại bán thần chi lực tồi khô lạp hủ giống như liền có thể đem Bách Lý Thanh Phong nghiền xương thành cho. Nhưng trên thực tế, đối đãi Bách Lý Thanh Phong cái này một đối thủ, hắn không dám có nửa chút ít dò xét. Chỉ bất quá khi đó tại đại điện đối mặt lấy thái lôi quang bó đuốc chủ giáo, giống sư hầu tước, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước mấy người, hắn không thể không biểu hiện ra tuyệt đối tự tin lấy giao phó bọn. Hắn lòng tin, thánh tinh mang, thánh tinh trần hai người cầm thần khí lĩnh vực chi quốc cùng giám thần kính đều chưa từng đem Bách Lý Thanh Phong đánh chết. Bốn người bọn họ, như không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không cẩn thận vẫn khả năng lật thuyền trong mương. Vì vậy hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất nghênh đón hai ngày sau trận này gian khổ đại chiến. Điều chỉnh trạng thái bên trong thánh quỷ nguyệt tựa hồ đã nhận ra cái gì, tự dưng cảm giác được một chút bất an. Chẳng lẽ ta có cái gì tính sai rồi? Sương Long, vẫn là những nhân tố khác? Thánh quỷ nguyệt nhíu mày, lại hoặc là Bách Lý Thanh Phong? Một lát, hắn âm thầm thi triển lên một môn cảm ứng thần thuật, nương theo lấy một vòng sóng lăn tăn khuếch tán, hắn lờ mờ phát giác được lĩnh vực chi quốc vị trí vẫn ở ngoài thành mấy chục cây số chỗ. Mặc dù đổi vị trí, nhưng chưa đạp vào trong thành, đây mới là cách làm chính xác. Có vạn tinh thần trận tại, cho Bách Lý Thanh Phong 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám chui vào chúng ta chúng tinh thành đến. Nếu không, thần trận oai, diệt sát hắn dễ như trở bàn tay. Thánh quỷ nguyệt nghĩ thầm, cưỡng ép đem cái kia một chút bất an ép xuống. Đối với bọn họ chúng tinh thành thần trận hắn có tuyệt đối nắm chắc. Đây chính là vĩ đại lĩnh vực thần chủ tự mình bày ra trận pháp. Đừng nói Bách Lý Thanh Phong chỉ là một cái nắm giữ cao giai bán thần chiến lực truyền kỳ, coi như một vị chân thần thân đến, đối mặt vạn tinh thần trận cùng bọn hắn mấy vị bán thần vây giết, vẫn có hy vọng đem khác nhất cử kích thương, đánh lui. Tại trận pháp này bên trong, hắn hoàn toàn được xưng tụng gối cao không lo. Ngay tại hắn đem bất an đè xuống không đến số cái hô hấp, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia đặc thù chấn động. Loại này đặc thù chấn động, giám thần kính, thuộc về bọn hắn quần tinh đế quốc thần khí giám thần kính bị phát động rồi. Thánh tinh mang phát động giám thần kính làm gì? Chờ một chút, giám thần kính không phải rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên tay đi rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, thánh quỷ nguyệt trong đầu phảng phất nổ vang một trận kinh lôi. Không được, hắn kêu to một tiếng, liền muốn bay vút mà lên. Kính ánh sáng, một đạo kính quang bắn ra mà đến, trong nháy mắt đem thân hình của hắn bao phủ, ngưng kết. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả tựa hồ toàn bộ biến đến vô cùng chậm chạp. Đây là giám thần kính thần lực. Thánh Quỷ Nguyệt trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mà trên người hắn động tác lại là không chậm chút nào. Bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, tràn ngập toàn thân, cùng giám thần kính hào quang kịch liệt đối kháng. Thần thuật chân thần cửu biến. Nhưng tại hắn thần thuật còn không tới kịp kích phát trước, kiếm quang sáng chói đã đem trước mắt hắn tầm mắt triệt để tràn ngập. Thời khắc cuối cùng, Thánh Quỷ Nguyệt chỉ tới kịp phát ra một trận phẫn nộ không cam lòng gầm rú. Thân hình đã bị thiểm điện tập đến kiếm quang triệt để xé rách. Bành, huyết vụ nổ tan, tuyệt sát, đăng phong tạo cực lừng lẫy xưa nay tuyệt sát. Bách Lý Thanh Phong khổ tu ám sát kiếm thuật hơn 10 năm. Vài năm, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến rèn luyện, lần lượt cửu tử nhất sinh thí luyện, cuối cùng hoàn thành vô cùng hoa lệ thuế biến. 5 năm, không có ai biết hắn 5 năm này là thế nào qua. Mà 5 năm mài một kiếm, sở hữu máu tươi cùng nỗ lực lúc này đều đổi lấy hồi báo. Khiến cho hắn chém ra cái này có thể xưng hắn bước vào đâm sát chi đạo 5 năm qua huy hoàng nhất. Rực rỡ tuyệt sát một kiếm. Bách Lý Thanh Phong, nhục thân băng diệt, lưu lại ý chí Thánh Quỷ Nguyệt phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Cường đại đến đuổi sát chân thần ý chí bên trong tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Ta muốn ngươi, hưu, kính quang thiểm diệu. Giám thần kính kính quang không chỉ có thể đủ ngưng trệ người tu luyện thân thể. Đối với tinh thần ý chí hiệu quả càng sâu một bậc. Ở đây trận kính ánh sáng chiếu rọi xuống Thánh Quỷ Nguyệt gầm rú im bặt mà dừng. Cả người phảng phất bị triệt để đóng băng. Cơ hồ đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác cùng phán đoán. Cũng may, làm là cao giai bán thần. Thánh Quỷ Nguyệt ý chí mạnh cuối cùng không phải thường nhân chỗ có thể sánh vai. Đóng băng hiệu quả bị nháy mắt xông phá. Cùng lúc đó, ý thức cường đại xông thẳng lên trời. Dập dờn ra từng vòng tin tức phong bạo. Ta lọt vào Bách Lý Thanh Phong tập kích. Nhanh chóng phát động vạn tinh thần trận. Khóa chặt Bách Lý Thanh Phong thân hình. Đem diệt sát. Động tĩnh bên này vốn là đưa tới không ít người chú ý. Giờ phút này Thánh Quỷ Nguyệt ý chí càn quét, truyền lại tin tức cơ hồ tác động đến toàn bộ Hoàng Cung. Lập tức đem Hoàng Cung bên trong tất cả mọi người bừng tỉnh. Thánh Tinh Huy, Thánh Tinh Huy, Thánh Tinh Mang, Thánh Tinh Hằng, Thánh Tinh Vũ, cùng tự gia tộc mình bên trong đi vào Hoàng Cung Thái Gia Lão Tổ Thái Mạt quả thực không dám tin. Tưởng, rõ ràng tại vạn tinh thần trận đã khởi động tình huống dưới Bách Lý Thanh Phong thế mà còn dám gan. To bằng trời chui vào chúng tinh thành, ám sát đế quốc cao giai bán thần Thánh Quỷ Nguyệt. Cái này, là loại nào điên cuồng? Loại này trả thù tâm lại mãnh liệt đến trình độ nào? Liều đến thà có thể chết tại vạn tinh thần trận thần uy hạ cũng muốn đem Thánh Quỷ Nguyệt ám sát. Chết ngọc thạch câu phần cũng không đủ đi. Mặc dù đối với Bách Lý Thanh Phong liều mạng trả thù tâm tính cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể Thánh Tinh Mang vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng. Hắn không lo được chính mình trước mắt sống nhờ tại Thánh Hồn Thạch bên trong. Cường đại tinh thần phảng phất như phong bão vượt qua một vài cây em khoảng cách trực tiếp tại một vị. Lão giả thế giới tinh thần nổ vang. Nhanh, Thánh Tinh Quẩn Thân Vương. Lập tức phát động thần trận. Oanh sát Bách Lý Thanh Phong. Minh Bạch, chủ trì vạn tinh thần trận túc già kiêm trận pháp đại sư Thánh Tinh Quẩn không chút do dự đem vạn. Tinh thần trận kích phát đến cực hạn. Trong chốc lát. Lấy cách quần tinh đế quốc gần nhất một tòa tháp cao làm trung tâm. Vài chục tòa tháp cao bên trên tinh quang đồng thời lấp lánh. Không ngừng hấp thu năng lượng quán chú đến đỉnh tháp trong bảo thạch. Dựng dục ra cường đại đến khiến người run rẩy lực lượng hủy diệt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa chấn kinh tất cả mọi người. lĩnh vực thần điện quang bó đuốc chủ giáo, hoàng thành không xa Kỳ Ngọc Sơn hầu tước, giống sư hầu tước, cùng thành bên trong sở hữu lãnh địa toàn bộ thứ nhất thời gian ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Vạn tinh thần trận thế mà phát động. Cái gì người dám can đảm ở vạn tinh thần trận dâng lên tình huống dưới tại chúng tinh thành bên trong tàn phá bừa bãi? Hắn không muốn sống nữa sao? Vẫn là đem chính mình xem như một vị chân thần. T, sẽ không phải là cái kia Bách Lý Thanh Phong ẩn vào tới đi. Đi, đi hoàng cung, ngoặc kép, trong hoàng cung, thánh quỷ nguyệt thần chi ý chí giờ phút này đã bị Bách Lý Thanh Phong hiển hóa ra rực trắng tinh. Thần trói buộc chặt, có dám thần kính tại, hắn cơ hồ vô pháp làm ra ra dáng giấy rùa. Cơ hồ trơ mắt nhìn ý chí của mình bị rực trắng tinh thần từng chút một điểm ma diệt. Nhưng trong mắt của hắn nhưng không có nửa điểm e ngại. Ngược lại tràn đầy tự tin và sát cơ. Bách Lý Thanh Phong, ai cho ngươi dũng khí dám can đảm để ngươi độc thân bước vào vạn tinh thần trận? Bách Lý Thanh Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra thánh quỷ nguyệt vị này cao giai nửa ý chí của thần cường đại như thế. Bị giám thần kính chiếu xạ vẫn có thể đủ tránh thoát cảnh báo. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể tạm thời rời khỏi chúng tinh thành, chờ một đoạn thời gian sau trở lại. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong sải bước, thẳng hướng chúng tinh thành bên ngoài chạy như điên. Trốn, ngươi trốn được rồi sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thánh tinh uẩn, còn không mau mau hạ xuống thần phạt, đem hắn oanh sát tại chỗ. Thánh quỷ nguyệt tinh thần ba động không ngừng chấn động. Chỉ là, vạn tinh thần trận trên không mặc dù ngưng tụ ra mênh mông năng lượng bàng bạc, có thể lại từ đầu đến cuối không có bộc phát thế công. Trong chốc lát, đừng nói thánh quỷ nguyệt, liền thánh tinh huy, thánh tinh mang bọn người phát giác được không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn không phát động công kích? Tinh uẩn thân vương ngươi đang làm cái gì? Thánh tinh huy giận dữ hét. Khóa chặt không ngừng. Ta khóa chặt không ngừng mục tiêu. Vạn tinh thần trận chỉ có thể tự động tìm kiếm khóa chặt truyền kỳ trở lên mục tiêu. Bách Lý Thanh Phong. Hắn tu vi không đến truyền kỳ. Không đến truyền kỳ. Đoạn này lời vừa nói ra. Thánh tinh huy. Thánh tinh mang mấy người rất muốn hỏi bên trên một tiếng. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Là thật, cái này Bách Lý Thanh Phong chẳng biết nắm giữ lấy loại nào ẩn tàng khí tức pháp môn. Hắn hiển hóa bên ngoài khí tức không đến truyền kỳ. Vạn tinh thần trận vô pháp tự động khóa chặt. Nhất định phải có người dùng tinh thần tiến hành dẫn đạo công kích. Thái mặt thanh âm vang lên. Làm vì mọi người bên trong một cái duy nhất nắm giữ chiến lược bán thần. Lúc này hắn tất nhiên là trực tiếp đứng dậy. Để ta đi, thánh tinh huy. Thánh tinh mang mấy người cứ việc vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Như là nghe thiên thư, nhưng vẫn là liền vội vàng hành lễ. Vậy làm phiền thái mạt các hạ rồi. Thái mạt nhẹ gật đầu, sải bước, trực tiếp hướng Bách Lý Thanh Phong chặn đường. Thuộc về bán thần cường giả khí tức không ngừng bốc lên. Tựa hồ muốn Bách Lý Thanh Phong xông ra chúng tinh thành không gian triệt để phong tỏa. Thái mạt lao tới chiến trường thời thánh tinh mang càng là lập tức đối với thánh tinh hàng đạo. Nhanh, để đốt củi đại nhân đến đây. Hợp hai đại bán thần chi lực đem Bách Lý Thanh Phong vây khốn. Nói xong, hắn càng là cười lạnh. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi xông tới, dám can đảm bước vào đã dâng lên vạn tinh thần trận bên trong. Bách Lý Thanh Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này bị rực trắng tinh thần trói buộc chặt thánh quỷ nguyệt phát ra đồng suất một triệt. Tuyên ngôn. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không để ý đến, thân hình bại lộ hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xông ra chúng tinh thành. Nhưng vào lúc này, thuộc về bán thần thái mà tinh thần cách không mà đến. Khóa chặt Bách Lý Thanh Phong thân thể, thần phạt, mà cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong thân thể bị khóa lại đồng thời. Hư không bên trong sớm đã dựng dục không ít năng lượng vạn tinh thần trận, lập tức đánh ra một đạo cự đại tinh thần cột sáng, nháy mắt đem thân hình của hắn bao phủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.